Chương 217-218, chương 217, mỗi đêm ngủ với ta Diệp Hoản Hoản hưng phấn vòng quanh Đại Bạch chơi đến không dừng được, Đại Bạch không để ý tới nàng, nàng cũng có thể một người tàu nhàu nói nư a nga y, lại là cho nó kể chuyện xưa, lại là cho nó đan vòng hoa, trong sân thỉnh thoảng truyền tới Đại Bạch ghét bỏ gào thét cùng Diệp Hoản Hoản nghĩ linh tinh. Chờ Diệp Hoản Hoản tỉnh hồn lại thời điểm thiên đô đã tối rồi, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi có Đại Bạch cùng vườn cải trắng. Đau buồn đi ạ mạ đi vào có số học cùng trong gian phòng của Tư Dạ Hàn. Vẫy tay từ biệt Đại Bạch sau, Diệp Hoản Hoản tâm tình trầm trọng mà ôm lấy túi sách lên lầu. Nhìn thấy Hứa Dịch theo trong thư phòng đi ra, Diệp Hoản Hoản vội vàng tiến lên hỏi, Tư Dạ Hàn hắn hiện tại bận rộn không vừa nhìn thấy Diệp Hoản Hoản, Hứa Dịch nhất thời cũng sắc khóc, vị này bà cô có thể coi là chơi đã. Bận rộn à, có thể không bận rộn không? Vị bên trong kia bận bịu ghen vội vàng trời đất u ám đây rõ ràng là muốn dùng Đại Bạch làm mỹ nhân vui vẻ. Ai biết mỹ nhân trực tiếp bị lừa chạy rồi, hắn coi như là biết vì sao kêu dưỡng hổ vi hoạn rồi. Ông chủ không việc gì ngài nếu là tìm hắn, hiện tại vội vàng vào đi thôi Hứa Dịch lập tức nói. Vậy hắn hiện tại tâm tình thế nào Diệp Hoản Hoản không yên tâm hỏi, nếu là tâm tình tốt nói. Nàng cầu học thêm hẳn là sẽ tương đối dễ dàng đồng ý tốt vô cùng á Hứa Dịch không chút do dự bán đi Diệp Hoản Hoản rồi. Ô nha, vậy thì tốt Diệp Hoản Hoản thở phào nhẹ nhõm, không hề có cảm giác mà đi vào thư phòng. Sau khi tiến vào, chỉ thấy nam nhân đang ngồi ở sân thượng trên ghế mây, trên tay cố chấp một quyển sách tiếng nước ngoài, mặt mũi che giấu tại trong bóng ma, vẻ mặt không nhìn rõ. Có chuyện thấy nàng đến gần, nam nhân mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Rõ ràng lạnh như đỉnh đầu trăng sáng ánh mắt hướng về nàng xem đi. Diệp Hoản Hoản cũng không biết là không phải là ảo giác của mình, luôn cảm thấy Hứa Dịch tại hãm hại nàng. Tư Dạ Hàn vào lúc này tâm tình thực sự tốt vô cùng nàng suy nghĩ hồi lâu, thật sự không tìm được Tư Dạ Hàn tâm tình không tốt lý do, vì vậy liền không có suy nghĩ nhiều. Cái đó, là như vậy còn có không tới thời gian một tháng liền muốn thi vào trường cao đẳng, nhưng ta số học quá kém. Muốn bổ túc một chút người gần đây bận việc sao có thể hay không dạy một chút ta mỗi đêm cho ta hai một cái, không, một giờ liền có thể á Diệp Hoản Hoản không dám yêu cầu quá nhiều, dù sao hắn là người bận rộn. Bất quá, nghe vua no y một bù ồ y thắng đọc sách 10 năm, coi như chỉ có một giờ, đối với nàng mà nói cũng lấy được chỗ ích không nhỏ rồi. Ngoại trừ bởi vì Tư Dạ Hàn giảng giải phương thức phi thường dễ dàng để cho nàng tiếp nhận, còn có một sinh lý tính chất nguyên nhân. Đó chính là, nàng tại trước mặt Tư Dạ Hàn tuyệt đối không dám không tập trung đào ngũ, tinh thần đều là độ cao tập trung, hiệu suất đặc biệt cao. Diệp Hoản Hoản nói xong liền khẩn trương chờ đợi câu trả lời của nam nhân. Một hồi lâu sau, nam nhân để quyển sách trên tay xuống, giọng nói cùng bình thường không khác mà mở miệng, ta có thể cho ngươi 2 giờ. 2 giờ Diệp Hoản Hoản nghe một chút, ánh mắt nhất thời sáng lên, có thật không bất quá, ta có điều kiện. Tư Dạ Hàn ánh mắt sáng xuống. Diệp Hoản Hoản thần kinh nhất thời căng thẳng, cái điều kiện gì Tư Dạ Hàn, tương ứng, ngươi cũng phải bỏ ra nhất định thù lao. Diệp Hoản Hoản, cái này thù lao là chỉ Tư Dạ Hàn, cho ta 8 giờ. Diệp Hoản Hoản nhất thời sững sờ, ai cho hắn 8 giờ làm cái gì một giây kế tiếp, trong đầu của nàng đống nhiên nhớ lại trước tại nhà trọ lần đó, cũng đã gặp qua tình huống tương tự, lúc ấy Tư Dạ Hàn nói lên điều kiện là 6 giờ, đúng. Chính là cùng hắn ngủ 6 giờ ý tứ cho nên, giờ phút này Tư Dạ Hàn trong miệng cái này 8 giờ ý tứ, đại khái liền tương đương với ý của ngươi là để cho ta cùng ngươi ngủ một đêm bên dưới khiếp sợ, Diệp Hoản Hoản trận to hai mắt bật thốt lên. Nghe lời nói của Diệp Hoản Hoản, Tư Dạ Hàn nhìn nàng một cái, ngay sau đó mở miệng, ngươi chỉ cần ta cho ngươi bổ túc một đêm Diệp Hoản Hoản phản xạ có điều kiện mà lắc đầu, một đêm khẳng định không đủ, ít nhất phải kéo dài đến thi vào trường cao đẳng kết thúc. Hết hạn trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, phỏng chừng mỗi ngày buổi tối đều phải. Nếu như ngươi có rảnh rỗi Tư Dạ Hàn giơ tay lên bên ly trà, nhấp một ngụm trà, ừ, đó chính là mỗi đêm ngủ với ta. Diệp Hoản Hoản, chương 218, cái này sóng học phí không thua thiệt đại não của Diệp Hoản Hoản trong nháy mắt đứng máy. Tại sao hắn có thể đỡ lấy tấm kia trích tiên một dạng cao lãnh băng sơn mặt nói ra mỗi đêm ngủ với ta những lời như vậy a người không biết làm không tốt còn cho là bọn họ ở nơi này làm gì vậy, mà trên thực tế bọn họ chẳng qua là tại thuần khiết thảo luận bổ túc số học mà thôi. Diệp Hoản Hoản thật vất vả theo trong khiếp sợ lấy lại tinh thần sau, lập tức nắm chặt lấy đầu ngón tay tính toán một chút, nàng lấy được 2 giờ, lại phải bỏ ra 8 giờ thù lao. Cái này học phí có phải hay không là quá mắc? Quả thực là gian thương, nàng số học là rất kém, nhưng còn không có kém tới mức này được không? Cảm giác chỉ số thông minh chịu đến làm nhục, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời thở phì phò mở miệng. Cái này có phải hay không không đúng chỗ nào? Tại sao ngươi cho ta 2 giờ, ta phải cho ngươi 8 giờ? Tư Dạ Hàn một bộ hắn hoàn toàn không cái gọi là giao dịch này có thành lập được hay không biểu tình, ngươi có thể cự tuyệt. Ta Diệp Hoàn Hoàn nhất thời không phản đối. Nhấn theo dõi chuyện để đọc chuyện sớm nhất có thể. Chọn một không cuối mỗi chương chuyện để ủng hộ vổ vổ truyền com đất hẹn đần vòng trục 101 cái hòn dễ cồn vớt. Đã út 50 chương, mỗi tuần một lần 70 chương. Truyền com vợ ủ họ chèn mặt thả ở hẹn hạ ngồng 16 giờ phung chuyện. Ai chưa đọc nhớ vào ủng hộ nhé.